Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, nhà ga. Cùng lúc trước cần ẩn giấu thâm uyên thế giới khác biệt. Ở cái thế giới này, Saoru có khả năng không chút kiêng kỵ truyền lại thần lực của mình. Chế tạo thần tích, dù sao, mục tiêu chính là muốn hấp dẫn Nguyệt nữ sĩ đi ra. Chính mình cái này hóa thân đương nhiên phải trước lộ diện. Bằng không, dùng bạch dịch cái này khu người xuyên Việt thực lực. Chỉ sợ còn không có giết đến tử vong giáo đồ trước mặt. Liền bị nguyền rủa cùng vong linh giết chết. Đến rồi, Saoru tầm mắt bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía phương xa. Tại thành thị bên ngoài trong sương mù, một đạo quang mang như tia chớp đâm rách rậm rạp sương mù, hiện ra một đoạn đoàn tàu đầu xe, tiếp theo là một chuỗi thật dài thùng xe. Đây là vong linh đoàn tàu duy nhất thông hành tại các đại thành thị ở giữa an toàn cầu nối. Tại linh giới bên trong, từng cái vật chất giới mảnh vỡ như đảo hoang, chỉ có dựa vào lấy cái này đoàn tàu hệ thống mới có thể lẫn nhau tương liên. Ngay cả như vậy, có đảo hoang chống đỡ không nổi, liền sẽ bị tử vong chinh phục, biến thành phế khí chi địa. Cái này An Tây Thành liền là như thế, mà này chút đoàn tàu hệ thống tựa hồ có cấm tiệt tử linh cùng nguyên rủa đặc tính. Không, hẳn là bình thường nguy hiểm đẳng cấp, gặp được loại kia hủy diệt cấp, vẫn là không có biện pháp. Ngay cả như vậy, bộ này hệ thống cũng có thể xem như loại cực lớn thần kỳ vật phẩm. Thậm chí cơ hồ có khả năng so sánh bán thần khí. Không biết là vị nào luyện kim đại sư tác phẩm. Saoru suy nghĩ một chút, buông xuống tại vùng ngoại ô trong đồng hoang, biến thành thế giới này người bình thường tướng mạo. Nhanh, lập tức liền muốn tới nhà ga. Một bên khác, Tân Tấn, Trừ Linh Sư, Bạch Dịch mang theo Tiểu Địch cùng Tiểu Tinh, Tiểu Ngải ba cái tại ngoại ô khó khăn bôn ba, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Chuyến tiếp theo đoàn tàu sẽ vào hôm nay đến trạm. Nếu như bỏ qua thoại, nhất định phải đợi thêm nửa tháng. Tại đây cái dần dần tử vong trong thành thị ngốc bên trên thời gian nửa tháng, ngoại trừ Bạch Dịch cái này phi phàm giả bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều phải chết. Đằng trước không thể đi, đi vòng qua, bầu trời một mảnh tối tăm. Bạch Dịch quan sát phía trước một tràng cửa hàng giá rẻ, nhíu nhíu mày, thân là trừ linh nhân hắn, cảm nhận được linh thể tồn tại. Nói chung, bình thường tử linh đều có so sánh ngoan cố, lãnh địa quan niệm, sẽ không tùy tiện đi ra mỗi cái khu vực. Tỉ như trước đó, Thủy Trung oán linh vẫn tại bệnh viện vị trí bồi hồi, mà nguồn rủa bùng nổ cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện. Bởi vậy, lúc này Bạch Dịch dựa vào năng lực bản thân lựa chọn tuyến đường, liền là một đầu không ngừng uốn lượn con đường. Trừ linh nhân có thể cảm giác linh thể, dùng tự thân máu tươi cùng tài liệu khác chế tác khu linh phù chú. Dưới điều kiện đặc biệt, có thể lợi dụng trừ linh nghi thức. Trừ bỏ bình thường tử linh, Bạch Dịch vừa đi, một bên nhớ lại chính mình lấy được trừ linh sư năng lực. Chỉ có không ngừng trừ bỏ tử linh, hoặc là tịnh hóa áp chế nguyên rủa đồ vật, trừ linh nhân mới có thể trưởng thành, tấn thăng trở thành mạnh mẽ trừ linh sư. Ngay cả như vậy, tại gặp được chân chính đáng sợ nguyên rủa cùng ác linh thời điểm, vẫn là giữ nhiều lành ít. Cái thế giới này, thật ti em tuyệt vọng. Trừ linh sư, đây là người bình thường tại đối mặt nguyên rủa cùng ác linh thời điểm duy nhất có thể nắm giữ lực lượng. Trừ cái đó ra, bất luận khoa học kỹ thuật vẫn là thần bí, cùng với cái thế giới này lưu truyền đầy trời thần Phật tín ngưỡng, cuối cùng đều chứng minh căn bản vô dụng, chỉ có linh chủ mới là chân thần. Như vậy, có lẽ ta nên làm giáo tông. Bạch Dịch sờ lên cái cằm, mang theo Tiểu Địch đám người vòng qua cửa hàng giá rẻ. Đúng lúc này, cửa hàng giá rẻ bên trong tựa hồ có chút động tĩnh. Mỗ đài không người bán vận tải cơ đột nhiên sáng lên. Bên trong rực rỡ muôn màu thực phẩm, nhường Tiểu Tinh cùng Tiểu Ngải có chút không quan tâm. Nhanh lên, không nên nhìn, Bạch Dịch trong lòng lạnh lẽo, vội vàng thúc giục. Đúng lúc này, Tiểu Ngải quay đầu lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì dụ hoặc sự vật, vậy mà không nói một lời quay người, phóng tới cửa hàng giá rẻ. Không tốt, Bạch Dịch chậm một bước, không có giữ chặt nàng. Trong lòng phát lạnh, đây là phát động ác linh một cái nào đó giết người cơ chế. Tử linh nhóm thật giống như không có có ý thức, chương trình cơ chế. Có ngẫu nhiên giết người, có sẽ chỉ dựa thêm nhất định chương trình động thủ. Này cửa hàng giá rẻ bên trong linh, liền rõ ràng là sau một loại. Không, Tiểu Địch cùng Tiểu Tinh nhìn muội muội chạy vào cửa hàng giá rẻ. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta, móa, Bạch Dịch ngốc ngốc nhìn một màn này. Bắp thịt trên mặt vặn vẹo, hung hăng khẽ cắn răng, bắt lấy mong muốn chạy gấp tới hai người. Không thể đi, vừa đi nhất định phải chết. Có thể hơi cảm ứng linh thể hắn, biết cửa hàng giá rẻ ác linh không phải hắn cái này khu học đồ cấp trừ linh nhân có thể đối phó. Loại hình, đi, cái thế giới này, liền là tàn khốc như vậy. Lôi kéo hai người, Bạch Dịch nhanh chóng thoát ly cửa hàng giá rẻ phạm vi. Thấy phía trước, nhà ga. Đó là một mảnh ở vào ấm áp màu da cam trong ngọn đèn lớn kiến trúc lớn. Mơ hồ có tiếng người truyền đến. An Thịch Thành trạm tiếp theo là Trấn Bắc Thành. Nơi đó còn không có luân hãm. Có thể như người bình thường sinh hoạt. Bạch Dịch trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Nhưng cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại. Tại phía trước, một tên ăn mặc quần dài trắng, mái tóc đen dài tản mát, che khuất khuôn mặt nữ nhân, đang ngăn ở phải qua đường lên. Nàng không có hai chân, trôi nổi tại giữa không trung. Tóc đen con mắt đã tập trung vào tổ ba người, khiến cho Bạch Dịch toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Biết đường vòng đều vô dụng, xua tan, hắn nhanh chóng móc ra chính mình tân chế khu linh phù chú. Niệm động chú ngữ, ném ra ngoài, nữ nhân hơi lùi về phía sau mấy bước, nhưng không có biến mất rời đi. Đáng chết, các ngươi cầm lấy, ta muốn chuẩn bị trừ linh nghi thức. Bạch Dịch khẽ cắn môi, đem một khối khác bùa chú giao cho Tiểu Địch, chính mình thì là cắn nát ngón tay. Trên mặt đất miêu tả trận pháp nghi quỹ. Ở trong quá trình này, khối thứ nhất bùa chú có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Áo trắng phong linh lần nữa tiến lên, bị Tiểu Địch dùng bùa chú bức lui. Tốt, Bạch Dịch khó khăn lắm miêu tả xong pháp trận, một trận đầu váng mắt hoa. Khàn giọng nói, để nó tới. Ba người đứng tại máu tươi vẽ thành trong vòng luẩn quẩn, nhìn nữ u linh chậm rãi bay vào pháp trận phạm chú. Ngay tại lúc này, Bạch Dịch hai tay nhanh chóng miêu tả lấy bùa chú, khởi động trận pháp. Ô ô, một trận hấp lực tại hắn lòng bàn tay hình thành, xé rách cảm giác đau đớn tập kích tới. A, tại Bạch Dịch ánh mắt kinh hãi bên trong, tay phải của hắn vỡ ra một đạo ngụm lớn, bên trong che kín sắc bén răng, còn có một đầu tràn ngập chất nhầy đầu lưỡi. Crack. Trên mặt đất máu tươi pháp trận một thoáng trôi nổi, chui vào nữ vong linh trong cơ thể, hình thành từng nét bùa chú, đưa nàng định giữa không trung. Đầu lưỡi này chỉ quét một cái, liền đem này vong linh cuốn lên, không ngừng biến hóa thu nhỏ, nuốt vào lớn trong miệng, còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Cái này, Bạch Dịch mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Đau khổ kịch liệt cùng lạnh lẽo theo trong cơ thể truyền đến, khiến cho hắn không tự giác run rẩy. Cùng lúc đó, càng là hiểu rõ trừ linh chân thực hàm nghĩa. Dùng chính mình làm lồng giam, phong ấn từng con oán linh. Cái kia đến cuối cùng, nếu như trừ linh nhân tử vong, sẽ chỉ diễn biến thành càng thêm đáng sợ tai họa a.